Đạo, chương 1448, năm tộc trung chủ phiền táng lão tổ. Góc truyện audio.com. Tiêu thần cất bước, nhẹ nhõm bình tĩnh, bất từ bất tật, không chậm không nhanh, lại đủ để nhẹ nhõm đi theo tại thạch tộc chi tu thân sau. Thỉnh sử dụng trạm, trang web, mà liều âm vực tên phỏng vấn chúng ta không giờ. Không đổ, đọc sách chỉ là tại đặt chân ẩn cư năm tộc trưởng mà lập tức. Hắn sắc mặt hơi đổi, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh. Hai người một trước một sau, thẳng đến năm tộc trưởng mà ở chỗ sâu trong mà đi. Nhưng đường xá phía trên lại cũng không ảnh hưởng tiêu thần quan sát ẩn cư năm tộc trưởng trong đất tình hình. Dưới mắt chứng kiến, lại làm cho hắn đồng tử một hồi co rút lại. Tâm thần chấn động không thôi. Năm tộc trưởng mà cùng linh giới cũng không bất đồng. Chỉ là một thân yên. Thuốc, tương đối mà nói cực kỳ rất thưa thớt. Nhưng tới đối ứng chính là năm tộc tu sĩ cường đại. Tiêu thần cảm ứng bên trong, tu vi yếu nhất một người đã ở độ kiếp cảnh, mà lại năm tộc chi nhân đều khác lạ tại huyết nhục sinh linh. Theo kim, thủy, mộc, hỏa, thổ ngũ hành năng lượng chung sinh ra đời, chính là hoàn toàn bất đồng tánh mạng hình thái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tiêu thần cũng vô tướng tín thế gian lại có thể biết có như vậy tồn tại. Liền tại hắn ý niệm chuyển động lúc, hai người đã đi tới việc này mục tiêu chi địa. Tiêu thần đại nhân, phía trước là được ta năm tộc trung chủ phiền táng lão tổ chỗ ở. Lão tổ có lệnh, chỉ thấy đại nhân một người. Tại hạ chỉ có thể đem ngài đưa đến nơi này rồi. Thi tộc chi tu dừng lại, đang khi nói chuyện nghĩ đến phía trước kính cẩn thi lễ. Thần thái kính sợ, tiêu thần hơi run sợ. Tuy nhiên trước khi liền đã suy đoán qua vị này thần bí đại nhân thân phận. Nhưng giờ phút này chính tay nghe được hắn vì năm tộc trung chủ, hãy để cho trong lòng của hắn một mảnh chấn động. Nhưng biểu hiện ra lại chưa từng nửa điểm. Khẽ gật đầu, cất bước đi về phía trước đi. Phiền táng lão tổ, chắc hẳn là được hắn danh xưng. Tuy nhiên tựu thế cục xem ra ẩn cư năm tộc đối với hắn cũng không ác ý. Nhưng tiêu thần ngoài lòng trong chặt, thần thái nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng. Đề phòng bất chắc, dùng hắn tu vi hiện tại, mặc dù đối mặt tạo vật đại tôn, buông tay một trận chiến, cũng chưa chắc không có thoát thân cơ hội nếu là càng mạnh hơn nữa tu sĩ. Tỷ như sáng thế cảnh khủng bố tồn tại, như thật đúng cho đến đối với hắn bất lợi, mặc dù có tới hay không, đều không kém nhiều, cho nên giờ phút này, tiêu thần trong nội tâm mặc dù cẩn thận, lại có chút bình tĩnh. Trên mặt đất, chỉ có một tòa đơn giản viện lạc, bình thường tầm thường. Tiêu thần rơi xuống thân ảnh, thoáng chần chờ, chắp tay mở miệng, tại hạ tiêu thần, đặc biệt, đến bái kiến năm tộc trung chủ phiền táng lão tổ. Thanh âm bình tĩnh, cũng không pháp lực thúc giục, như trước xa xa truyền ra. Thanh âm rơi xuống, trong sân lập tức truyền ra một hồi rất nhỏ tiếng ho khan. Thần quốc, chi chủ tới chơi, hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Chim to, nhanh đi mở cửa, nghênh thần chủ tiến đến. Thanh âm trầm thấp suy yếu, nhưng lại cho người có khí cảm giác vô lực. Vâng, lão tổ, lực lượng 10 phần thanh âm kính cẩn xác nhận. Sau đó có tiếng bước chân truyền đến. Cửa sân, két, mở, ra, một gã thân thể khỏe mạnh, mặc vải thô áo gai người trẻ tuổi mở cửa ra. Ánh mắt bất thiện rơi vào tiêu thần trên người. Hừ lạnh một tiếng, nói, vào đi, nói xong, xoay người rời đi. Tiêu thần bất chấp người này làm càn vô lễ, sắc mặt còn tính toán bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chấm, cái này mở cửa nam tử thường nhân xem chi, giống như là một ở nông thôn nam tử, bình thường không có gì lạ. Nhưng ở tiêu thần giờ phút này xem ra đồng dạng là như vậy cảm giác. Sự tình thì có không đúng. Kể từ đó chỉ có hai cái khả năng. Một người cái này nam tử trẻ tuổi quả nhiên là thế tục phàm nhân. Mặt khác một người, là được người này tu vi tại phía xa tiêu thần phía trên. Nơi này là ẩn cư năm tộc trung chủ phiền táng lão tổ chỗ ở, sao lại? Há có thể có thế tục phàm nhân? Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm. Tại tiêu thần cảm ứng, không gây pháp phát giác được nam tử này trên người nửa điểm năm tộc tu sĩ khí tức. Tiêu thần mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng giờ phút này trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Xem ra, hắn xa xa coi thường vị này phiền táng lão tổ tu vi. Cũng may dưới mắt đối phương còn vô ác ý, trong lòng của hắn an tâm một chút. Cất bước đặt chân viện lạc, đơn sơ tiểu viện, ghế nằm thượng một gã bạc phơ lão ông tựa ở hắn lên. Giờ phút này mang trên mặt ôn hòa vui vẻ, hướng hắn khẽ gật đầu. Một gã dáng người có chút cao gầy nữ tử đứng tại hơi nghiêng. Hắc bạch phân minh con ngươi hung hăng chừng cái kia mở cửa nam tử trẻ tuổi liếc. Phía trước người gãi đầu nịnh nọt ở bên trong. Đối với tiêu thần lộ ra một tia áy náy mỉm cười. Tiêu thần ánh mắt rơi vào hai người trên người. Trong nội tâm đã có chuẩn bị. Ngược lại chưa từng lộ ra kinh hãi. Cái này cao gầy nữ tử cho cảm giác của hắn cùng cái kia mở cửa nam độc nhất vô nhị. Chỉ là càng thêm tới gần tại bình thường phạm trù. Ngay cả nửa điểm mũi nhọn khí tức cũng không từng. Như khách quan mà nói, tiêu thần nhận định nàng này càng mạnh hơn nữa một ít. Mà cái kia ghế nằm thượng lão tổ, không có gì bất ngờ xảy ra nên tựu là ẩn cư năm tộc trung chủ. Chỉ là thoáng cảm ứng, dùng tiêu thần tu vi cũng có thể phát giác được hắn bị thụ rất nặng thương thế. Trong cơ thể tồn tại một cổ cường đại hủy diệt lực lượng, lại để cho chỗ hắn tại cực độ suy yếu tình trạng. Ánh mắt đảo qua, trong nội tâm ý niệm chuyển động gian. Ở giữa, tiêu thần cũng không chần chờ. Kính cẩn thi lễ, tiêu thần tham kiến phiền táng lão tổ. Ha ha, thần chủ không cần phải khách khí. Lão phu chỉ là một tuổi xế chiều lão hủ. Đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Phiền táng lão tổ ánh mắt thoáng dò xét. Tại tiêu thần trên người dừng lại một chút, mới cười mở miệng. Chim to, đi cho thần chủ chuyển một tòa ghế dựa đến. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra bất mãn chi ý. Hai người chúng ta còn không có ở lão tổ trước mặt ngồi xuống cơ hội. Tiểu tử này loại nhỏ. Tiểu nhân tộc tu sĩ ở đâu ra tư cách? Chỉ là hắn chưa nói xong. Liền bị cái kia cao gầy nữ tử ánh mắt đem còn lại mà nói xinh xinh ép trở về. Cái đó tới đây chút ít phàn nàn. Lão tổ mà nói hẳn là ngươi không nghe thấy. Là muốn để cho ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát sao. Nam tử này có chút bướng bỉnh. Đối mặt phiền táng lão tổ cũng dám lầm bầm hai câu. Lại hết lần này tới lần khác đối với thiếu nữ này có chút kính sợ. Nghe vậy rụt rụt cổ. Đã biết viên bính nhi sư tỷ. Ta cái này đi. Ngươi không nên tức giận là tốt rồi. Đang khi nói chuyện bước đi nhập trong phòng. Lại chuyển một phương chỗ ngồi đặt ở tiêu thần trước mặt. Tuy nhiên như trước không cần con mắt xem hắn. Thực sự không dám bất quá mặt khác mở ám. Thần chủ mời ngồi. Viên bính nhi cười nói. Tiêu thần khẽ gật đầu. Nói lời cảm tạ một tiếng. Tiến lên một bước ngồi xuống. Thần thái tự nhiên. Cũng không bởi vì đối diện ba người thâm bất khả chắc mà có nửa điểm câu nệ bất an. Đã qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau. Tâm tình dần dần vững vàng. Hắn ung dung khí độ hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Phiền táng lão tổ trong nội tâm sinh ra một chút kinh ngạc. Chưa phát giác ra nhiều ra vài phần thưởng thức chi ý, lại chưa từng nửa điểm. Lão phu trước kia liền từng nghe nói qua thần chủ danh tiếng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Đem làm vi nhân trung long phượng. Tiêu thần mặt lộ vẻ mỉm cười. Khoát tay áo, nói, phiền táng lão tổ quá mức khen ngợi rồi. Tiêu thần lần này đến đây, vừa là bái phỏng, mà đến thì là vì nói lời cảm tạ. Ngày đó ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ hùng hổ muốn vào linh giới. Việc này bản sẽ không liên lụy đến ẩn cư năm tộc. Lão tổ như trước xuất thủ tương trợ. Trước khi không gian phân thân ngủ say, cũng phải lão tổ điều động tu sĩ tiến hành trông nom. Tiêu thần trong nội tâm vô cùng cảm kích. Tiến vào ẩn cư năm tộc trưởng đấy. Tiêu thần cũng đã nhận ra khác thường. Cái này một phương địa vực. Tuy nhiên còn đang linh giới bên trong. Cũng đã bị người dùng đại thần thông sinh xa lạ cắt lấy đi. Mặc dù linh giới thật đúng sụp đổ hủy diệt. Cũng quả quyết không cách nào liên lụy đến ẩn cư năm tộc. Nếu như thế, ngày đó ra tay. Hiển nhiên là phiền táng lão tổ cố ý tương trợ. Nếu không phải biết thì cũng thôi đi. Đã biết được, tự nhiên muốn chính miệng đạo một tiếng cảm tạ. Ha ha, một chút việc nhỏ, thần chủ không cần tưởng nhớ tại tâm. Phiền táng lão tổ cười mở miệng. Đối với lão tổ đến nói tiện tay mà thôi. Nhưng đối với tiêu thần mà nói, nhưng lại rất nặng ân huệ. Tiêu thần nghiêm nghị mở miệng, đứng dậy kính cẩn thi lễ. Dùng lão tổ tu vi, gọi thẳng ta tiêu thần là được. Thần chủ danh xưng là thực không dám nhận. Ngôn từ khẩn thiết, hiển nhiên ngữ ra đáy lòng. Phiền táng lão tổ âm thầm gật đầu. Đối với tiêu thần một phen biểu hiện có chút thỏa mãn. Đối với hắn nói cũng không làm nhiều chối từ. Hai người lại lần nữa hàn huyên vài câu. Cái này lão quái ánh mắt chớp lên. Nói, tiêu thần ngươi nhập ta ẩn cư năm tộc. Chắc hẳn nên đã biết được ta năm tộc xuất thân lai lịch. Không biết nghĩ như thế nào. Không dối gạt lão tổ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Tiêu thần tất nhiên sẽ không tin tưởng. Tự ngũ hành năng lượng chung đúng là có thể sinh ra đời sinh linh. Lần này kiến thức, thật đúng để cho ta ngạc nhiên không thôi. Tiêu thần hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, cái kia dùng tiêu thần ngươi xem ra. Ta năm tộc tu sĩ nếu là tiến vào huyết nhục sinh linh lãnh địa. Nhưng sẽ khiến bối rối căm thù. Tiêu thần im miệng không nói một lát, khẽ gật đầu, nói. Năm tộc tu sĩ xuất hiện, khiến cho huyết nhục sinh linh bối rối căm thù không thể tránh được. Nhưng nếu là hảo hảo dẫn đạo, hao phí một ít thời gian, khó không thể đem hắn hóa giải, có thể cùng tồn tại. A hát, phiền táng lão tổ trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên. Hẳn là tiêu thần ngươi cho rằng huyết nhục sinh linh có thể cùng ta không tộc tu sĩ ở chung hòa thuận. Ở giữa thiên địa. Kỳ dị vô số, đã có thể sinh ra linh trí hóa thành sinh linh, liền tự nhiên có hắn tồn tại lý do. Nếu không có làm xuống người người oán trách, họa và muôn dân chăm họ sự tình, đem hắn dung nạp, có cái gì không được chỗ. Tiêu thần cười mở miệng, tiêu mỗ tu đạo đến nay. Bên người từng có ba kiện bảo vật, từng người gọi vi tiểu cốt, tiểu điếm, tiểu chuyên. Lại tất cả đều cùng ta tình nghĩa thâm hậu. Tiêu thần đem hắn cho rằng thân cận chi nhân. Chưa bao giờ lấy tay chung bảo vật đối đãi. Người khác không dám cam đoan. Nhưng đối với tiêu mỗ mà nói. Nhưng lại không thế nào để ý xuất thân. Cái gọi là sinh linh. Trong mắt của ta là được có được tánh mạng mà lại. Chiếc, có linh trí tồn tại. Tánh mạng làm cơ sở. Linh trí làm chủ. Phán đoán sinh linh thiện ác, phải chăng dễ thân gần tiếp xúc, cũng không phải là tánh mạng bản thân, mà là dùng linh trí vi căn cứ phán đoán. Huyết nhục sinh linh ở bên trong, đồng dạng có phát dồ tội đáng chết vạn lần chi nhân. Năm tộc tu sĩ, cũng chưa chắc tựu là dị đoan sinh linh không thể dung nhập thế gian. Tiêu thần trầm giọng mở miệng, hắn có thể cảm giác được. Phiền táng lão tổ đối với vấn đề này có chút để ý. Trả lời lúc tự nhiên tồn thêm vài phần coi chừng. Châm trước về sau nói. Cũng là đều là trong nội tâm ý niệm. Chưa từng làm bộ giấu giếm. Phiền táng lão tổ nghe vậy trầm mặc không nói. Viên Bính Nhi, chim to hai người nhìn về phía tiêu thần ánh mắt cũng nhiều vài phần ngạc nhiên. Như vậy giải thích sinh linh chi đạo phương thức. nhưng lại lão phu cuộc đời này lần đầu tiên nghe thấy. Như thế nhân đều có thể như tiêu thần đạo hữu giống như bình thường, suy nghĩ là được năm tộc rất may rồi. Phiền táng lão tổ trầm giọng mở miệng, trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị chi ý, nói điểm chỗ. Cái này lão quái thoáng dừng lại, khoát tay áo, nói, Viên Bính Nhi, chim to, hai người các ngươi tạm thời xuống dưới. Lão phu có một số việc, muốn một mình cùng tiêu thần nói chuyện một phen. Lão tổ, chim to lo lắng mở miệng, Viên Bính Nhi trên mặt cũng có vẻ chần chờ. Các ngươi yên tâm, tiêu thần tiểu hữu là thông minh chi nhân, sẽ không đối với ta cái này đem chết chi nhân như thế nào đấy. Phiền táng lão tổ giống như là nhìn ra hai người suy nghĩ. Nhàn nhạt mở miệng, vâng, lão tổ, hai người hành lễ, lùi ra phía sau vài bước, mới quay người rời đi, thò tay mang lên cửa sân. Phiền táng lão tổ ánh mắt thật sâu nhìn tiêu thần liếc, trầm mặc thật lâu, mới trầm giọng mở miệng, nói, năm đó lão phu chỗ tín không thuộc mình, gặp ám hại, rơi vào hôm nay trình độ như vậy, như hắn năm đó như ngươi giống như, bình thường, có này ý niệm, dưới mắt lại đem là mặt khác một phen hoàn cảnh rồi. Ta năm tộc tu sĩ từ lâu dung nhập cái này một phương thế giới bên trong, không đến mức khốn cục góc. Hiện nay ngươi đã được hắn phong sách chí bảo, cũng tựu đã có được tranh đoạt đại khí vận tư cách. Như ngươi có thể có sở thành, mà lại ngày sau đối với ta năm tộc thái độ không thay đổi. Lão phu nhận lời có thể tại thời khắc mấu chốt, ra tay giúp ngươi giúp một tay, để báo đáp lại, như ngươi công thành, đem làm cho phép ta không tộc tu sĩ dung nhập thế giới. Hoặc đem ta nhất mạch bình yên đưa trở về cố hương. Nhưng ta trọng thương nhiều năm, kéo dài hơi tàn đến nay ngày, cũng chỉ bởi vì nhận lời không tham dự này giới tranh đấu, mới có thể an cư một phương. Một khi vi phạm lời thề, nếu là không cách nào công thành, ta năm tộc tu sĩ tất nhiên sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Cho nên lão phu hôm nay chỉ có thể cùng ngươi đạt thành một cái miệng hiệp nghị, cũng là cho ta tộc đàn ngày sau tìm một cái đường ra. Phiền táng lão tổ mở miệng thời điểm, tiêu thần nguyên thần trong không gian kim ấn hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện, tản mát ra chói mắt kim quang, giống như là cảm ứng được ngoại giới biến cố, ẩn có kiêng kỵ. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.